Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3381, Lục Thần Kiếm, 1, phe Lạc Hoa Tông, ở lúc Thanh Vi cùng với Thượng Thanh Đạo Nhân từ bỏ phản kháng, khuôn mặt tuyệt đẹp của Lam Thanh ảm đạm, cũng mở miệng nhận thua. Bốn tông đã có ba tông nhận thua, cường giả 12 cung còn lại cho dù không cam lòng như thế nào nữa, cũng không dám làm ra động tác khác. Một trận chiến này, 12 cung hoàn toàn là vật hy sinh. Cung chủ các cung tuy đều là Hoàng Vũ Thần Vương, nhưng không phát huy được một chút tác dụng nào, dưới Tinh Hà Kiếm Đạo, Thần Vương chỉ là con kiến. Hoàng Vũ Thần Vương mạnh nữa, ở trước mặt cường giả cỡ này cũng là phất tay có thể diệt. Có thể nói, toàn bộ cường giả của 12 cung, xấp xỉ đều là thân thể hủy diệt một lượt, như là Lệ Cốc, thân thể càng hủy diệt 3-4 lần, cảnh giới Thần Vương đệ tam cảnh cũng bất ổn, suýt nữa phải ngã xuống đến Thần Vương đệ nhị cảnh. Như vậy, 12 cung nào còn dám nói chuyện? Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, tứ tông thập nhị cung tự tiện xé bỏ điều ước, xâm nhập hoàng đình, theo lý mà nói chính là tội chết, cho dù là ta giết sạch các ngươi, cũng không có chút vấn đề nào. Nhưng mà, hôm nay nhân tộc có nỗi lo bên ngoài, thẩm mổ xem ở trên phần các ngươi đều là nhân tộc nhất mạch, có thể cho các ngươi một con đường sống, nhưng từ hôm nay trở đi, tứ tông thập nhị cung phải thần phục hoàng đình hết, lấy hoàng đình đứng đầu, không thể có chút nào cãi lời. Nếu không ta nhất định tới cửa, diệt căn cơ tông môn các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ chối, hậu quả đó là thẩm mổ ra tay ngay bây giờ, diệt tông môn các ngươi, triệt để bình ổn lần phân tranh này, lựa chọn như thế nào xem bản thân các ngươi. Tứ tông thập nhị cung nghe vậy, đều trầm mặt. Thẩm Trường Thanh cũng không vội, chậm rãi chờ mọi người trả lời. Nếu tứ tông thập nhị cung không phải cùng là nhân tộc, hắn sẽ không cho tứ tông thập nhị cung cơ hội. Nhưng bây giờ nhân tộc gầy yếu, hoàng đình đến nay không có cường giả nhân tộc cấp bậc thần vương xuất thế, tiên đạo dừng lại ở động thiên, muốn chứng đạo chân tiên khó khăn cỡ nào. Bây giờ thần vương của tứ tông thập nhị cung hai bàn tay đếm không hết, càng có bốn vị chân tiên trước mặt. Phần lực lượng này, đã không thể xem nhẹ. Nếu có thể mang tứ tông thập nhị cung nhập toàn bộ vào hoàng đình, có thể tăng trưởng nội tình của hoàng đình trên trình độ thật lớn. Hoặc là nói, là tăng trưởng nội tình của nhân tộc. Nhân tộc phân liệt, bản thân chính là một chuyện suy yếu bản thân, nếu tiến một bước nữa, có thể khiến Trung Huyền giới cùng Hoàng Đình sát nhập toàn bộ, như vậy nội tình của nhân tộc sẽ chỉ càng mạnh hơn. Nhưng lựa chọn như thế nào, vẫn là xem người của Tứ Tông Thập Nhị Cung đi làm như thế nào. Nếu Tứ Tông Thập Nhị Cung từ chối không thần phục, hoặc là rắp tâm hại người, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng không thể nói gì hơn, trực tiếp diệt sạch sẽ là được. Bất cứ tai họa ngầm tiềm tàng nào, đều là nhân tố suy yếu thực lực của nhân tộc. Cho dù là chân tiên thần vương quý giá như thế nào nữa, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi nương tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, tứ tông tông chủ đều vẻ mặt phức tạp, không biết đang cân nhắc cái gì. Bỗng nhiên, có một luồng kiếm ý mạnh mẽ từ phía chân trời dâng lên, lay động hư không. Khi phát hiện kiếm ý này, tông chủ bốn tông đều nhìn về phía kiếm ý truyền đến, trong mắt thần hư càng hiện ra một phần hy vọng. Ngũ tông thập nhị cung còn chưa thua. Bởi vì tông chủ thành tiên tông lục tiên thần từ đầu tới đuôi đều chưa ra tay. Lục tiên thần ở lúc thần vương là người số một trung huyền giới, hôm nay đối phương cũng chứng đạo chân tiên, thực lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Tuy thiên đạo tông và thành tiên tông vốn có ân oán, nhưng bây giờ thần hư lại mang hy vọng gửi gắm ở trên người lục tiên thần. Chỉ cần lục tiên thần có thể đánh bại Thẩm Trường Thanh, như vậy tứ tông thập nhị cung liền không tính là thất bại. Chẳng qua, thần hư cũng có thể hiểu, lục tiên thần mạnh nữa, nhắm chừng cũng không có khả năng chống lại tứ tông thập nhị cung. Nếu đối phương không thể chống lại tứ tông thập nhị cung, tự nhiên không có khả năng là đối thủ của Thẩm Trường Thanh, nhưng mặc kệ như thế nào, cục diện hôm nay, thần hư chỉ có thể hy vọng lục tiên thần có thể thắng. Lúc này, kiếm ý ngút trời. Có người trung niên áo bào đen chậm rãi đạp không mà đến, dưới chân nở rộ hoa sen kiếm, tản mát ra vô tận uy thế. Lục tiên thần. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Ngũ tông thập nhị cung, chỉ có thành tiên tông chưa ở ngay từ đầu đã ra tay, mà là bây giờ mới lộ diện. Đối với lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh cũng khắc sâu ký ức, vị tông chủ thành tiên tông này được xưng thiên hạ đệ nhất nhân, thực lực thật sự kinh thế hải tục. Cho dù đối phương hôm nay chưa từng triển lộ bao nhiêu lực lượng, nhưng chỉ xem khí thế của hắn, thực lực liền có thể thấy được phần nào. Lục Tiên Thần tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, nhìn lướt qua đám người thần hư, cuối cùng một lần nữa đặt ánh mắt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Thẩm trấn thủ, đã lâu không gặp. Từ biệt mấy chục năm, phong thái Lục Tông chủ càng hơn ngày xưa, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Lục Tiên Thần nói, mấy chục năm trước Thẩm trấn thủ ở Long Thành chiến một trận, trấn áp cường giả Ngũ Tông thập nhị cung, uy danh truyền lưu toàn bộ Trung Huyền giới, bổn tọa mấy năm nay cũng luôn dốc lòng khổ tu, chỉ vì có thể một lần nữa chiến một trận với Thẩm trấn thủ. Hôm nay nhìn thấy Thẩm trấn thủ, bổn tọa coi như giải quyết xong tâm nguyện. Chương 3382, Lục Thần Kiếm, 2, Lục Tông Chủ là muốn ra mặt thay Tứ Tông thập nhị cung, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, thanh âm dần dần lạnh nhạt. Lục Tiên Thần lắc đầu, chuyện Tứ Tông thập nhị cung xâm nhập Hoàng Đình bên ngoài, Thành Tiên Tông không tham dự trong đó, ước định ngày xưa bổn tọa cũng chưa từng đổi ý, chỉ là hôm nay Thẩm trấn thủ vào Trung Huyền giới, bổn tọa mới tiến đến, vừa lúc hướng Thẩm trấn thủ xác minh một phen, thu hoạch của bổn tọa mấy chục năm qua. Cũng để bổn tọa xem, rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch với Thẩm trấn thủ, lời này vừa nói ra, sắc mặt thần hư có chút âm trầm. Cường giả Tam Tông thập nhị cung khác cũng đều sắc mặt phức tạp. Lục Tiên Thần lúc trước không liên thủ với Tứ Tông thập nhị cung, nhất một mình Thành Tiên Tông ra, không ít người còn cho rằng Lục Tiên Thần vị thiên hạ đệ nhất nhân này mất tâm khí rồi, không dám đối địch với nhân tộc bên ngoài nữa. Nhưng hôm nay lại nhìn, quyết định ban đầu của đối phương, thật sự là quá sáng suốt. Nghe được lời của Lục Tiên Thần, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, nói, Lục Tông Chủ muốn chiến một trận, Thẩm Mổ tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng Thẩm Mổ lại muốn lấy trận chiến này đặt ra một ván cược, không biết Lục Tông Chủ nghĩ như thế nào. Ván cược gì? Rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh chỉ vào đám người thần hư. Trận chiến này nếu Thẩm Mổ chiến bại ta liền rời khỏi Trung Huyền giới, suốt đời không bước vào nơi này nữa, bao gồm người Tứ Tông thập nhị cung, ta đều có thể buông tha toàn bộ. Nhưng nếu Lục Tông Chủ vô ý thua trong tay Thẩm Mổ, ta muốn để Thành Tiên Tông nhập vào Hoàng Đình ra sức vì Hoàng Đình. Dứt lời, Lục Tiên Thần trầm mặt. Ra sức cho Hoàng Đình, tương đương đánh bạc tương lai của toàn bộ Thành Tiên Tông, nhưng ở lúc nhìn thấy đám cường giả Tứ Tông thập nhị cung, trong lòng Lục Tiên Thần lại bình tĩnh như nước. Thẩm Trường Thanh thế tới hừng hực, Trung Huyền giới đã không thể ngăn cản. Nếu như mình chiến bại, cho dù không đồng ý ván cược cỡ này, ngày khác Thành Tiên Tông chung quy cũng phải rơi vào trong khống chế của Hoàng Đình. Cho nên, cái gọi là ván cược, với Thành Tiên Tông cũng không có điều gì xấu. Đơn giản chính là mang một ít chuyện ngày sau có khả năng xảy ra, trực tiếp bày ra mặt ngoài mà thôi. Huống hồ, Lục Tiên Thần đối với thực lực của mình, vẫn là có lòng tin nhất định. Được, bổn tọa tự như Thẩm trấn thủ nói, trận chiến này bổn tọa thua Thành Tiên Tông cho Hoàng Đình ra roi. Như thế rất tốt. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Theo hai người dứt lời, bầu không khí nơi đây nháy mắt ngưng trọng hẳn lên, Lục Tiên Thần chưa có động tác, Thẩm Trường Thanh cũng không có động tác nữa, hai người khoanh tay đứng trên không, như hai bức tượng, chỉ có kiếm ý mênh mông dần dần toát ra, thể hiện hai người âm thầm đọ sức. Kiếm ý càn quét. Hư không hủy diệt. Ở trước mặt luồng kiếm ý kinh khủng này, thần vương của thập nhị cung đều kịch liệt biến sắc, không thể không lui về phía sau. Thần hư đám tông chủ Tứ Tông, giờ phút này cũng lặng yên rút lui, ai cũng có thể rõ, một trận chiến này sẽ thật sự quyết định bố cục của Trung Huyền giới. Nếu Lục Tiên Thần có thể thắng, nguy cơ của Trung Huyền giới liền có thể giải trừ, nếu Lục Tiên Thần thua, như vậy Trung Huyền giới sẽ thật sự thay trời đổi đất, bố cục của toàn bộ thế lực đều một lần nữa tẩy bài. Chuyện Ngũ Tông thập nhị cung xưng bá Trung Huyền giới, càng phải trở thành quá khứ lịch sử. Hy vọng Lục Tông Chủ có thể thắng đi. Thần hư thở dài. Trận chiến này hắn muốn nhúng tay cũng không có cách nào. Mình hôm nay bị thương nặng, thực lực 10 phần không còn được một, nhúng tay vào không có bất cứ tác dụng gì, mặt khác thần hư cũng rõ tính cách của Lục Tiên Thần, mình nếu là nhúng tay, chỉ sợ đối phương cũng không muốn. Nghe vậy, Thượng Thanh Đạo Nhân lắc đầu, phần thắng của Lục Tông Chủ không cao, thực lực của Thẩm Trường Thanh quá mạnh, cường giả cỡ này hôm nay còn chưa từng chứng đạo chân tiên. Nếu như hắn thật sự đánh vỡ một tầng bậc cửa đó, rất khó tưởng tượng sẽ mạnh đến cỡ nào, lời này vừa nói ra, mấy người khác đều trầm mặt. Đúng vậy. Vị kia còn chưa thật sự chứng đạo chân tiên, hôm nay chỉ là động thiên mà thôi. Động thiên đã mạnh như thế, như vậy lúc chứng đạo chân tiên, thực lực lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào, ai cũng không thể tưởng tượng. Giờ phút này, kiếm ý ngút trời, Lục Tiên Thần bỗng động, tay phải vươn vào trong hư không, chỉ thấy một thanh trường kiếm tản ra giết chóc kinh thiên, bị hắn từ trong hư không rút ra. Âm, giết chóc khủng bố đến cực điểm giống như cuồng phong thổi quét, phàm là ai cảm nhận được phần giết chóc này, đều toàn thân phát lạnh, trong lòng không ngăn được hiện ra kinh sợ. Lục Tiên Thần cầm chui kiếm, bình thản nói, kiếm này tên là Lục Thần Kiếm, chính là trấn tông chí bảo của Thành Tiên Tông ta. Lục Thần Kiếm, cái tên không tệ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, khí tức giết chóc ẩn chứa trong kiếm này là hắn bình sinh ít thấy, cho dù là Thiên Tru Thần Kiếm chí bảo hoàn toàn từ trong giết chóc sinh ra bực này, lực lượng giết chóc ẩn chứa trong đó, cũng không thể so sánh với Lục Thần Kiếm. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là nguyên nhân như thế nào, mới có thể thai nghén ra chí bảo cỡ này. Vậy mà là Lục Thần Kiếm, thanh âm kinh ngạc của Thanh Y truyền đến. Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì hỏi, tiền bối biết Lục Thần Kiếm, chương 3383, nhân đạo đại hưng, 1, dưới trướng huyền đế thời kỳ thượng cổ có hộ pháp thần tướng, một vị trong đó lấy giết chóc chứng đạo, hắn có một thần binh tên là Lục Thần Kiếm, kiếm này uống máu tươi ức ức vạn sinh linh, chư thiên vô số cường giả ngã xuống bởi nó. Khi Lục Thần Kiếm xuất thế, có thể nói là chư thiên chấn động, thiên kiếp liên tục một năm không ngừng, nhưng Lục Thần Kiếm ngày xưa chính là nửa bước bất hủ. Hôm nay ngã xuống cấp bậc thập nhất phẩm, xem ra là chịu một số tổn thương nào đó gây ra. Thanh Y thản nhiên nói. Nửa bước bất hủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Lục Thần Kiếm, đã trở nên khác biệt. Từng là nửa bước bất hủ, hôm nay giáng xuống làm thập nhất phẩm đạo binh. Cho dù như thế, Lục Thần Kiếm cũng không phải thập nhất phẩm đạo binh khác có thể so sánh, dù sao tiền thân của nó có thể làm nửa bước bất hủ, đã vượt qua giới hạn thập nhị phẩm. Luận tới cấp bậc trấn tông chí bảo, trong ngũ tông Lục Tiên Thần đứng thứ nhất. Thẩm Trường Thanh cũng chưa ngờ được, trấn tông chí bảo của Thành Tiên Tông có lai lịch như vậy, khó trách Lục Thần Kiếm ẩn chứa khí tức giết chóc đáng sợ như vậy. Hộ pháp thần tướng, có thể làm thần tướng dưới trướng huyền đế, thực lực không cần phải nói đều là cực kỳ mạnh. Chí bảo trong tay cường giả bực này, lại có thể nào đơn giản? Lục Thần Kiếm ra. Tay phải Lục Tiên Thần cầm chui kiếm khẽ động. Liền thấy có tịch diệt kiếm khí chém ra, uy thế mênh mông cuồn cuộn chấn động bốn phương, sát ý kinh thiên tràn ngập tâm thần, làm người ta theo bản năng sinh ra sợ hãi. Mắt thấy tịch diệt kiếm khí chém tới, Thẩm Trường Thanh lấy ngón tay làm kiếm, tinh hà kiếm đạo ầm ầm đánh ra. Trong tích tắc, liền thấy tinh hà phá không, vô tận kiếm khí hóa thành tinh tú đầy trời, sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa chấn vỡ ức vạn dặm hư không, uy thế không thể ngăn cản. Tịch diệt kiếm khí chỉ là khoảnh khắc chạm đến tinh hà, đã bị kiếm ý ngập trời bao phủ. Sắc mặt Lục Tiên Thần không thay đổi, Lục Thần Kiếm bắn ra giết chóc kinh thiên, từng đạo kiếm khí rạch nát không gian, Sầm La kiếm vực đang xen ở trên không, một kiếm nhìn như tầm thường thực ra đã ẩn chứa vô số biến hóa. Một kiếm sinh, vạn vật vẫn, ngã xuống. Ở trong kiếm này, Thẩm Trường Thanh giống như thấy được cảnh tượng ngày xưa Lục Thần Kiếm chém giết ức ức vạn sinh linh. Nhưng hắn thủ vững tâm thần không chút dao động, mặc cho giết chóc mãnh liệt như thế nào, cũng không chịu chút ảnh hưởng nào. Chỉ thấy bản thân Thẩm Trường Thanh kiếm ý quanh quẩn, như tinh hà hộ đạo, nước sông ngập trời mãnh liệt không dứt, khi một ngón tay điểm ra, liền có thể thấy được tinh hà phá không, kiếm khí đầy trời. Lục Tiên Thần rất mạnh, ở trước khi bỏ thần tu tiên, đối phương chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Hôm nay chứng đạo chân tiên, đối phương vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân. Một gã Lục Tiên Thần cho Thẩm Trường Thanh cảm giác áp bách, thậm chí so với tông chủ bốn tông còn mạnh hơn. Có thể thấy được, thực lực của Lục Tiên Thần mạnh như thế nào? Cho dù là đặt ở trong chư thiên vạn tộc, trong cảnh giới ngang nhau, Lục Tiên Thần cũng có thể xưng là thiên kiêu đứng đầu. Có Lục Thần Kiếm trong tay, Lục Tiên Thần cho dù là thần chủ bình thường, cũng có tư cách trấn áp. Đây, chính là thiên kiêu đứng đầu thật sự. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng chưa chấn kinh quá nhiều. Trung huyền giới to như vậy, trong ức ức vạn nhân tộc có thể có một vị thiên kiêu đứng đầu xuất thế, cũng là rất bình thường. Hơn nữa, Lục Tiên Thần được tôn làm thiên hạ đệ nhất nhân nhiều năm, nếu không phải thiên kiêu đứng đầu, mới là thật có vấn đề, không phải thiên kiêu đứng đầu, lại có thể được tôn làm đệ nhất nhân, như vậy trung huyền giới lại phải yếu đến cỡ nào? Giết chóc lan tràn. Kiếm ý ngút trời. Hai người giao chiến nhanh như sấm sét, ở dưới kiếm khí tung hoành đầy trời. Mỗi một hơi thở đều có không dưới trăm vạn lần giao phong. Phần uy thế đáng sợ này, khiến cường giả tứ tông thập nhị cung đều liên tục biến sắc, Ánh mắt Thanh Vi ngưng trọng, Lục Tông Chủ không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân, sau khi bỏ thần tu tiên, thực lực của hắn so với ngày xưa đáng sợ hơn không chỉ gấp đôi, thực lực cỡ này so với thần chủ trong lời đồn, cũng không yếu hơn mảy may nhỉ. Thần chủ. Cái này ở trong Trung Huyền Giới chính là tồn tại trong lời đồn. Bởi vì Trung Huyền Giới đã rất nhiều năm chưa có thần chủ xuất thế, thần vương đã là tuyệt đỉnh. Lực lượng bây giờ lục tiên thần phát ra, đã thật sự siêu thoát thần vương cực hạn, vững vàng bước vào một tầng diện khác. Cường giả như thế, cũng chỉ có thần chủ trong lời đồn mới có thể so sánh. Trận chiến này thắng bại khó liệu. Lam Thanh khẽ lắc đầu, sắc mặt cũng tỏ ra hơi khẩn trương. Thực lực lục tiên thần biểu hiện càng mạnh, chính là một chuyện tốt bằng trời. Chỉ cần lục tiên thần có thể đánh bại Thẩm Trường Thanh, như vậy Ngũ Tông Thập Nhị Cung không cần bị Hoàng Đình thâu tóm, nếu lục tiên thần chiến bại, bao gồm Thành Tiên Tông ở trong, đều sẽ bị Hoàng Đình nắm giữ. Cục diện như vậy, bọn họ cũng không muốn thấy. Thần Hư nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên. Một trận chiến này hy vọng của Tứ Tông đều gửi gắm ở trên người lục tiên thần, nhưng theo hắn thấy, bất luận là lục tiên thần thắng hoặc là Thẩm Trường Thanh thắng, đều không phải một cục diện tốt. Thẩm Trường Thanh thắng, hậu quả là cái gì không cần nhiều lời. Chương 3384, Nhân Đạo Đại Hưng, 2, nếu là lục tiên thần thắng, ngày sau Ngũ Tông Thập Nhị Cung đều phải lấy Thành Tiên Tông cầm đầu. Thiên Đạo Tông ở trước mặt Thành Tiên Tông, cũng không thể không thấp hơn một cái đầu. Chuyện bực này, chính là điều Thần Hư không thể tiếp nhận. Hôm nay ở trong mắt hắn, chỉ có lục tiên thần và Thẩm Trường Thanh lưỡng bại câu thương, Thiên Đạo Tông mới có khả năng thừa sơ hở mà vào. Như vậy, Thiên Đạo Tông liền có tư cách đoạt lấy vị trí đứng đầu Ngũ Tông. Trận chiến này, Thiên Đạo Tông không thể thua. Ánh mắt Thần Hư dần dần kiên định. Hắn hao hết tâm lực để Tứ Tông Thập Nhị Cung hợp sức tiến công Hoàng Đình, chính là muốn ở trong Tứ Tông Thập Nhị Cung lập ra uy thế, để bọn họ ngày sau lấy Thiên Đạo Tông đứng đầu. Cục diện biến hóa hôm nay, vinh dự ban đầu thuộc về Thiên Đạo Tông, đều đã đặt ở bên trên Thành Tiên Tông. Kết quả này khiến Thần Hư cũng không ngờ tới. Ầm ầm ầm, trong hư không, hai người chém giết với nhau, toàn bộ đạo vận tràn ra đều biến thành kiếm khí kinh thiên, ở trên không trung càn quét không dứt, giống như lay động toàn bộ Trung Huyền Giới đều đang rung rẩy. May mắn Trung Huyền Giới chính là đại thiên thiên địa, nếu không một trận chiến như vậy có thể đủ khiến thiên địa hủy diệt. Càng đánh, lục tiên thần càng kinh hãi, hắn tự hỏi mình sau khi chứng đạo chân tiên, thực lực so với ngày xưa mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, lại là khắp nơi bị áp chế. Lực lượng đối phương thi triển quá mạnh, hoàn toàn không phải tầng diện chân tiên. Nếu không phải có lục thần kiếm trong tay, lục tiên thần hoài nghi hắn sớm đã thua. Động thiên. Vậy mà có được lực lượng sánh vai vượt qua chân tiên. Nội tình như vậy, khiến lục tiên thần âm thầm chấn kinh. Lúc này, trên không trung thiên hà treo ngược, lực lượng kiếm đạo mênh mông tự như trời sập phát tiết xuống. Đánh tan ức vạn kiếm khí, thành thế dân trào như hủy thiên diệt địa mãnh liệt ập tới, khiến lục tiên thần lại khẽ biến sắc. Trong tích tắc, lục tiên thần liền lấy lục thần kiếm ở trên không trung phân chia thiên địa kiếm vực, các hư không giống như hóa thành hai giới, kiếm khí kinh thiên ngang trời, mãnh liệt như mặt trời. Đợi tới lúc thiên hà rơi xuống, hai giới nháy mắt sụp đổ, lực lượng dư thế không dừng đánh xuống, khiến lục tiên thần miệng phun máu tươi, từ hư không rơi xuống. Thua rồi. Biến cố thình lình xảy ra, khiến cường giả Tứ Tông Thập Nhị Cung đều biến sắc hẳn. Lục tiên thần thua rồi. Tứ Tông Thập Nhị Cung, không, nên là Ngũ Tông Thập Nhị Cung, đều sẽ bị Hoàng Đình thâu tóm. Thẩm Trường Thanh đứng trên không, ánh mắt bình tĩnh nhìn lục tiên thần, lục tông chủ, trận chiến này ngươi đã thua, muốn tiếp tục tái chiến hay không? Trên mặt đất, lục tiên thần vạt áo nhúng máu, lau vết máu khóe miệng, không có chút nào mất mát do chiến bại, thản nhiên nói. Bổn tọa dám đánh cược dám chịu thua, trận chiến này thua trong tay Thẩm Trấn Thủ, Thành Tiên Tông ngày sau ra sức cho Hoàng Đình. Tốt, lục tông chủ khoái ngôn khoái ngữ. Trên mặt Thẩm Trường Thanh cuối cùng hiện ra một nụ cười, lục tiên thần không hổ từng là thiên hạ đệ nhất nhân, riêng khí độ này đã không phải người khác có thể so sánh. Đối với lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh cũng là thưởng thức từ đáy lòng. Cường giả như vậy, ngày khác chỉ cần không ngã xuống giữa đường. Chưa chắc đã không có khả năng tiến thêm một bước. Sánh vai thần quân. Hoặc là so với thần quân càng mạnh hơn. Thẩm Trường Thanh không thể xác định. Nhưng lấy nội tình lục tiên thần biểu hiện ra ngoài, thật sự không thể khinh thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía tứ tông thập nhị cung còn lại, thản nhiên nói, Thành Tiên Tông đã đồng ý nhập vào Hoàng Đình, hôm nay tứ tông thập nhị cung có làm ra quyết định hay không? Thần phục? Hay không thần phục? Sắc mặt cường giả tứ tông thập nhị cung biến ảo không ngừng. Mắt thấy thời điểm không khí càng thêm ngưng trọng, phương hướng Bích Vân Cung, Lệ Cốc dẫn đầu không người vái, Bích Vân Cung bằng lòng thần phục Hoàng Đình, ngày sau dốc sức cho Hoàng Đình, Thiên Nguyên Cung bằng lòng dốc sức vì Hoàng Đình. Tinh Tượng Cung bằng lòng sốc sức vì Hoàng Đình. Xích Vân Cung, ở dưới tình huống có Lệ Cốc dẫn đầu thần phục, 11 cung còn lại đều cúi đầu thần phục. Không thần phục lại có thể như thế nào? Tứ Tông Thập Nhị Cung liên thủ đã thua, Lục Tiên Thần ngày xưa được xưng thiên hạ đệ nhất nhân cũng đã thua. Hôm nay toàn bộ lực lượng đứng đầu Trung Huyền Giới, đều đã thua trong tay vị trước mắt này. Ngũ Tông Thập Nhị Cung so với nói là thần phục Hoàng Đình, chẳng bằng nói là thần phục Thẩm Trường Thanh. Toàn bộ lực lượng của Hoàng Đình bên ngoài cộng lại một chỗ, cũng không bằng một tay của vị trước mắt này. Sức mạnh to lớn kinh thiên như thế, Thập Nhị Cung muốn không thần phục cũng không được. Trừ phi, bọn họ liều mạng hậu quả truyền thừa căn cơ diệt sạch, vậy bạn luận riêng. Chỉ là, Thập Nhị Cung thật không dễ gì có nội tình địa vị giờ này ngày này, sao có thể bỏ qua căn cơ, đi cá chết lưới rách với Hoàng Đình. Cho nên, ở dưới tình huống Lục Tiên Thần chiến bại, Thành Tiên Tông nghe lệnh từ Hoàng Đình, Thập Nhị Cung cũng chỉ có thể đi theo tiếp nhận số mệnh. Về phần thái độ của bốn tông khác, bọn họ đã không để ý tới nữa. Thế lực Trung Huyền Giới ngày xưa lấy bọn Thiên Đạo Tông cầm đầu, các bên đều phải nhìn ánh mắt các thế lực bọn Thiên Đạo Tông làm việc, bây giờ có một tồn tại càng mạnh hơn, Thập Nhị Cung tự nhiên không cần nhìn sắc mặt các tông môn thế lực bọn Thiên Đạo Tông nữa. Chương 3385, năm tông 12 cung thần phục, 1, bốn tông nếu là không phục, hoàn toàn có thể liều lưỡng bại câu thương với Thẩm Trường Thanh. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, tứ tông nếu không phục, xác suất đại khái là đối mặt kết cục diệt tông, muốn lưỡng bại câu thương, hầu như không có khả năng. Trầm mặc. Trầm mặc như chết, thật lâu sau, Thanh Vi bùi ngùi thở dài, chắp tay nói, Thẩm trấn thủ tu vi thông thiên, công tham tạo hóa, bần đạo không bằng người, Côn Luân Tông ngày sau cống hiến cho Hoàng Đình. Thanh Vi tông chủ khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh lại khẽ cười. Đến đây, năm tông 12 cung. Đã có hai tông 12 cung tuyên bố thần phục Hoàng Đình. Thành Tiên Tông cùng Côn Luân Tông tiếp nhận số mệnh, giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã ba tông khác, Thượng Thanh Đạo Nhân thở dài, Thượng Thanh Tông ngày sau có thể cống hiến cho Hoàng Đình. Lạc Hoa Tông ngày sau có thể cống hiến cho Hoàng Đình. Thượng Thanh Tông cùng Lạc Hoa Tông cũng tuyên bố thần phục. Đến đây, còn đang do dự chỉ có một mình Thiên Đạo Tông. Thần Hư Tông chủ cân nhắc như thế nào rồi? Thiên Đạo Tông ngươi là muốn huyết chiến đến cùng với Thẩm Mỗ, hay là từ đây nhập vào Hoàng Đình? Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt hỏi. Trong thanh âm bình tĩnh, có hàng ý chấn nhiếp tâm hồn người ta, giống như thần hư chỉ cần nói một chữ không, ngay sau đó sẽ đối mặt họa sát thân. Dưới tình huống bực này, cho dù là trong lòng thần hư không muốn như thế nào nữa, cũng chỉ có thể cúi đầu, Thiên Đạo Tông bằng lòng cống hiến cho Hoàng Đình. Lời này vừa nói ra, thần hư liền giống như bong bóng xì hơi. Cả người đều trở nên suy sụp không chịu nổi. Hắn biết, khi mình đồng ý Thiên Đạo Tông nhập vào Hoàng Đình, Thiên Đạo Tông sẽ chính thức mất đi địa vị chí cao vô thượng vốn có. Trung Huyền Giới trước kia, trên đầu Thiên Đạo Tông chỉ có trời. Hôm nay khác rồi. Trên đầu Thiên Đạo Tông, chính là Hoàng Đình. Hoàng Đình thay thế trời, trở thành tồn tại sai khiến Thiên Đạo Tông. Nhưng mà, cho dù là thần hư không muốn như thế nào nữa, cục diện hôm nay cũng không phải hắn có thể thay đổi, bốn tông 12 cung đều đã thần phục, để lại Thiên Đạo Tông một cây chẳng chống vững nhà. Cho dù cường giả trong tông môn ra hết, cũng không có khả năng là đối thủ của vị trước mắt này, thật ầm ĩ đến một bước đó, Thiên Đạo Tông nhất định diệt tông, vô số năm truyền thừa mất hết trong một buổi. Kết quả bực này, chính là điều thần hư không thể thừa nhận. Hôm nay, thần hư chỉ cảm thấy hối hận. Hắn hối hận mình vì sao phải đi đối phó Hoàng Đình bên ngoài. Một trận chiến này, nguyên nhân bị thua căn bản là ở chỗ Thiên Đạo Tông xem nhẹ thực lực của Thẩm Trường Thanh, cũng đánh giá cao nội tình của bốn tông 12 cung. Việc tới bây giờ, điều thần hư có thể làm cũng chỉ có thần phục, theo thần hư dứt lời, năm tông 12 cung chính thức tuyên bố nhập vào Hoàng Đình. Bên ngoài, chỉ thấy chính cửa vào ban đầu nối liền với Trung Huyền Giới đồng loạt chấn động, có khí vận mênh mông mãnh liệt ập tới. Hướng về Trung Châu quốc đô hội tụ đến. Khí vận nồng đậm như thực chất. mênh mông như vực thẳm. Giờ khắc này, mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, có thể nhìn thấy chính là khí vận đầy trời giống như dòng sông chảy xuôi, khí vận trước kia mắt thường không thể nhận ra, hôm nay đều hiện ra trong mắt người đời. Âm âm âm. Khí vận hoàng đình chấn động. Có dòng sông từ trong hư không hiện ra. Khí vận hoàng đình cũng là khí vận nhân đạo, cổ hưng thân là nhân hoàng, tự nhiên có thể cảm thụ khí vận nhân đạo tăng trưởng. Khí vận nhân đạo tăng vọt, năm tông 12 cung của Trung Huyền giới đã thần phục, nhân đạo đại hưng. Theo năm tông 12 cung thần phục, Trung Huyền giới nhập vào hoàng đình đã trở thành kết cục được quyết định. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cường giả năm tông 12 cung trước mặt, trầm giọng nói, năm tông 12 cung đã đồng ý nhập vào hoàng đình. Kế tiếp sẽ có cường giả hoàng đình bàn bạc với các ngươi, thẩm mổ không hy vọng các vị lật lọng, trên phần cùng là nhân tộc, không đến mức bất đắc dĩ, thẩm mổ cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu năm tông 12 cung thật muốn một lòng nhiễu loạn an bình nội bộ nhân tộc, bỏ qua nhân tộc không để ý, như vậy thẩm mổ chỉ có thể hạ sát thủ. Hắn chưa hạ tuyệt tâm ấn cho đám người thần hư. Thứ nhất đôi bên đều là nhân tộc, nếu lấy tuyệt tâm ấn nô dịch, chung quy không tốt. Thứ hai chính là đám người thần hư chưa chắc chịu tiếp nhận tuyệt tâm ấn, cam tâm để tính mạng của mình nắm giữ trong tay hoàng đình. Cho nên, Thẩm Trường Thanh coi như là cho bọn họ một cơ hội. Nếu như năm tông 12 cung thật sự không biết điều, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nương tay nữa. Mọi chuyện, đều có một cái hạn độ. Nghe vậy, Thanh Vi gật đầu, Thẩm Trấn Thủ yên tâm đi, năm tông 12 cung đã đáp ứng nhập vào hoàng đình, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Tốt. Thẩm Trường Thanh cũng không nói nữa, lập tức một chỉ cắt qua hư không, bước một bước vào trong hư không tan vỡ, không thấy bóng dáng nữa. Tùy ý mở thông đạo hai giới, thực lực sâu không lường được. Thanh Vi lắc lắc đầu. Thời điểm một trận chiến trước đó, Thẩm Trường Thanh cũng có thủ đoạn mở thông đạo hai giới, nhưng khi đó ai cũng chưa chú ý điều này. Thẳng tới bây giờ, Thanh Vi mới xem như thấy rõ, đối phương rốt cuộc là mở thông đạo hai giới như thế nào. Nhẹ nhàng bâng quơ. Không cần tốn sức, chương 3386, năm tông 12 cung thần phục, 2, việc nơi đây xong rồi, bổn tọa cũng không ở lại lâu, cáo từ. Lục tiên thần nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói một câu, sau đó liền ngự không rời đi. Hắn tới nơi này, chỉ là vì chiến một trận với Thẩm Trường Thanh. Đối phương đánh vào Trung Huyền giới, thành tiên tông sớm hay muộn là phải chống lại hoàng đình, so với bị động chờ đợi. Không bằng chủ động tấn công chiến một trận với hắn. Một trận chiến này, Lục Tiên Thần tuy thua, nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Hắn đã kiến thức được thực lực thật sự của Thẩm Trường Thanh, mình chân tiên tuyệt đỉnh, không phải đối thủ của hắn, nếu ngày khác có thể đánh vỡ giới hạn chân tiên, Lục Tiên Thần sẽ chiến một trận với hắn. Lục Tiên Thần rời đi, cường giả khác của bốn tông 12 cung nhìn nhau. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nói với nhau một câu, rồi đều tự rời khỏi. Trong Thiên Đạo Tông, thần hư truyền triệu toàn bộ trưởng lão tông môn đến, bao gồm Cung Huyền Thiên cùng với Cung Thông Thiên Thân là thái thượng trưởng lão. Tông chủ truyền triệu chúng ta đến, là đã thu phục hoàng đình bên ngoài phải không? Có trưởng lão lên tiếng hỏi. Chuyện Thiên Đạo Tông liên hợp thế lực còn lại tấn công hoàng đình bên ngoài, ở trong tông môn không phải bí mật gì. Một trận chiến này, Thiên Đạo Tông không phải triệu tập toàn bộ cường giả đi qua hết. Chỉ có thần hư thân là tông chủ cùng với ít ỏi mấy vị trưởng lão ra tay mà thôi. Nguyên nhân làm như vậy, là vì hoàng đình bên ngoài không cần thiết để Thiên Đạo Tông xuất động quy mô. Toàn bộ cường giả đứng đầu của năm tông 12 cung ra mặt, nhất định có thể đánh hạ hoàng đình bên ngoài. Nếu như cường giả đứng đầu của năm tông 12 cung cũng chưa thể hạ được hoàng đình, như vậy cho dù là vận dụng toàn bộ lực lượng của tông môn, cũng không thay đổi được cái gì. Bởi vậy, kết quả một trận chiến này rốt cuộc như thế nào trừ người thật sự tham chiến, người còn lại đều hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có số cực ít người, chú ý tới sắc mặt âm trầm của thần hư, trong lòng không khỏi khẽ động. Đúng lúc này, thần hư chậm rãi nói, bốn tông 12 cung tấn công hoàng đình bên ngoài, sau có Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lấy sức một người trấn áp toàn bộ cường giả của bốn tông 12 cung. Thành tiên tông Lục Tiên Thần tự mình ra tay chiến một trận với hắn, không địch lại đã thua rồi. Tuyên bố thành tiên tông nhập vào hoàng đình bên ngoài, cống hiến cho họ. Bốn tông 12 cung còn lại khó cản được đại thế của hoàng đình, chỉ có thể cùng nhau nhập vào hoàng đình. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường đều cả kinh biến sắc. Cái gì gọi là nhập vào? Đây là nói dễ nghe. Nếu nói khó nghe một chút, nhập vào thật ra chính là thần phục. Mấy ngày trước Thiên Đạo Tông còn chiến ý ngập trời, liên hợp các thế lực còn lại ra tay đối với Hoàng Đình bên ngoài, muốn chia cắt hết nó. Hôm nay mới trôi qua bao lâu, thế cục đã diễn biến đến vậy. Thiên Đạo Tông nháy mắt ngã khỏi thần đàn, không thể không thần phục Hoàng Đình bên ngoài. Cung Huyền Thiên sắc mặt khó coi tương tự, Tông Chủ đã chứng đạo chân tiên tuyệt đỉnh, cũng không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh, chẳng lẽ hắn đã đánh vỡ giới hạn chân tiên hay sao? Hắn cũng là chân tiên, cũng có thể rõ chân tiên cường đại. Trên thực tế, phàm là cường giả bỏ thần tu tiên ở lúc chứng đạo chân tiên, thực lực đều đã mạnh hơn so với thời điểm trước kia ở thần vương cảnh rất nhiều. Đây là tích lũy trên nội tình, bỏ thần tu tiên, tương đương bỏ qua cảnh giới thần vương ban đầu, sau đó lại đi đường xưa một lần, rồi một lần nữa trở lại vạn pháp cảnh sánh vai thần vương. Bởi vì đi lại một lần, căn cơ sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Thiên Đạo Tông hôm nay ngoại trừ thần hư vị tông chủ chân tiên tuyệt đỉnh này, Cung Huyền Thiên và Cung Thông Thiên đều đã chứng đạo chân tiên, tuy chỉ là chân tiên sơ giai. Nhưng dù là như thế, Thiên Đạo Tông trên thực tế cũng là có được ba vị chân tiên tọa trấn, có được thực lực như thế, Cung Huyền Thiên như thế nào cũng không tin, Thiên Đạo Tông sẽ thần phục Hoàng Đình bên ngoài. Thần hư thở dài, chuyện Thẩm Trường Thanh vượt qua đoán trước của ngươi với ta, hắn chưa đánh vỡ giới hạn chân tiên, cũng chưa chứng đạo chân tiên, hắn chỉ lấy tu vi động thiên cảnh đã trấn áp năm tông 12 cung. Nội tình của hắn quá đáng sợ, cho dù là thời kỳ thượng cổ, cũng chưa từng nghe nói có cường giả đáng sợ như vậy, người này không chứng đạo chân tiên thì thôi, nếu như chứng đạo chân tiên, toàn bộ Trung Huyền giới ở trước mặt hắn, cũng là phất tay có thể diệt mà thôi. Nhớ lại một trận chiến lúc trước, trong lòng thần hư có chút rét lạnh. Chênh lệch quá lớn. Lớn đến mức hoàn toàn không thể bù lại. Mặt khác, thần hư giang tay, bên trên chính là Thiên Đạo Ấn tàn phá không chịu nổi. Trận chiến này trấn tông chí bảo Thiên Đạo Ấn của Thiên Đạo Tông bị đánh tan, tương lai vạn năm thời gian có thể chữa trị Thiên Đạo Ấn hay không, vẫn là vấn đề. Thiên Đạo Tông hôm nay, đã không có sức chiến một trận với Hoàng Đình bên ngoài. Thiên Đạo Ấn phá rồi. Ánh mắt Cung Huyền Thiên chấn kinh. Thiên Đạo Ấn là trấn tông chí bảo của Thiên Đạo Tông, cũng là một nhân tố quan trọng Thiên Đạo Tông vô số năm qua có thể nắm giữ địa vị năm tông, chỉ cần Thiên Đạo Ấn còn. Thiên Đạo Tông liền có thể bình yên không lo. Dưới Thiên Đạo Ấn, thần vương cũng có thể trấn áp. Chương 3387, Bí mật của Trung Huyền giới, 1, nếu có thần vương đứng đầu cầm Thiên Đạo Ấn, thậm chí có hy vọng sánh vai cường giả thần chủ. Hôm nay chí bảo bảo vệ Thiên Đạo Tông vô số năm, lại bị đánh vỡ. Cung Huyền Thiên rốt cuộc hiểu, vì sao thần hư luôn luôn tâm cao khí ngạo, sẽ cam nguyện thần phục Hoàng Đình. Năm tông 12 cung thua. Trấn tông chí bảo bị hủy, Thiên Đạo Tông hôm nay, lại lấy cái gì đi chống lại Hoàng Đình bên ngoài. Trưởng lão khác nhìn Thiên Đạo Ấn tàn phá, sự chấn kinh trên mặt cũng không khắc chế được. Ai cũng rõ, Thiên Đạo Ấn bị phá, sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Thần hư nói, Hoàng Đình bên ngoài đã thành thế, một mình Thẩm Trường Thanh đã đủ để trấn áp toàn bộ, Thiên Đạo Tông đã không có khả năng chống lại Hoàng Đình nữa. Cho dù là ta ngày khác đánh vỡ cực hạn chân tiên, cũng không có nắm chắc có thể đối phó Thẩm Trường Thanh. Trung Huyền giới sừng sững vô số năm, chung quy là phải rơi vào trong tay người khác. Thần hư không cam lòng. Cũng không có bất cứ biện pháp nào thay đổi. Hôm nay Trung Huyền giới đã không có tư cách chống lại Hoàng Đình bên ngoài, điều bọn họ có thể làm chỉ có thần phục. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lâm vào yên lặng như chết. Thái thượng trưởng lão bọn Cung Huyền Thiên sắc mặt âm trầm. Trưởng lão khác cũng đều thấp thỏm lo âu. Bên ngoài, Trung Châu quốc đô, trong hoàng cung, Thẩm Trường Thanh và Cổ Hưng chạm mặt. May có Thẩm trấn thủ kịp thời trở về, mới có thể trấn áp năm tông 12 cung, nếu không Hoàng Đình chỉ sợ phải bị diệt bởi tay Trung Huyền giới, bổn hoàng thay thế tất cả mọi người của Hoàng Đình ở đây cảm tạ Thẩm trấn thủ. Cổ Hưng trầm giọng nói, thực lực của năm tông 12 cung không phải mạnh bình thường, nội tình Hoàng Đình chung quy quá yếu. Cho dù là dùng khí vận nhân đạo giúp đỡ, cũng vẫn không chống lại được Trung Huyền giới. Một trận chiến tiểu khâu sơn, Cổ Hưng xem như đã nhận rõ chênh lệch của Hoàng Đình cùng Trung Huyền giới. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Cổ Hoàng không cần nhiều lời, Thẩm Mỗ cũng là một thành viên của Hoàng Đình, tự nhiên nên góp sức cho Hoàng Đình. Trước mắt Hoàng Đình vừa mới bình định mấy chục năm, rất khó sánh vai năm tông 12 cung. Nhưng bây giờ Hoàng Đình đã thâu tóm năm tông 12 cung. Có thể chính thức bước vào Trung Huyền giới, Chỉ cần đạt được tài nguyên của Trung Huyền Giới, cường giả Hoàng Đình hẳn là có thể ùn ùn không dứt, mặt khác năm tông đạt được tiên đạo truyền thừa chỉ có mấy chục năm, đã có mấy vị chân tiên xuất thế. Ta hoài nghi trong tay năm tông hẳn là nắm giữ bí mật gì, nếu có thể đạt được bí mật này, nói không chừng ngươi ta đều có hy vọng ở trong mấy chục năm chứng đạo chân tiên. Chứng đạo chân tiên, Cổ Hưng trầm ngâm một phen, gật đầu, Thẩm Trấn Thủ đến nay chưa chứng đạo chân tiên, năm tông thế mà trước ngươi một bước thai nghén chân tiên ra đời, quả thật có không ít bí mật. Chỉ là năm tông chưa chắc sẽ cam nguyện lấy ra bí mật cỡ này, Thẩm Trấn Thủ tính làm việc như thế nào? Năm tông đã nhập vào Hoàng Đình, lại nào cần băn khoăn nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng là được, nghĩ hẳn bọn họ cũng không dám từ chối, đã dẫn trước ra tay đối với Hoàng Đình, hôm nay chiến bại một câu sát nhập liền Tường An vô sự, vậy thì quá dễ dàng rồi. Thẩm Trường Thanh bật cười. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bí mật trong tay năm tông, mình là nhất định phải nắm giữ. Bản thân Thẩm Trường Thanh kẹt ở động thiên cảnh đã rất lâu, về sau cần sau khi đạt tới động thiên cực cảnh trong lời đồn, mới có thể tiến một bước chứng đạo chân tiên. Nhưng mà, động thiên cực cảnh cần quá nhiều pháp tắc, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không có cách nào hoàn toàn bổ sung. Năm tông có thể ngắn ngủn mấy chục năm chứng đạo chân tiên, nói rõ trong tay đối phương khẳng định nắm giữ chí bảo nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc, bằng không, có thể nào ngưng tụ hạt nhân động thiên, lại nào có thể chứng đạo chân tiên. Chí bảo bực này, vừa vặn cũng là thứ bản thân Thẩm Trường Thanh thiếu. Hơn nữa không chỉ năm tông có bí mật, toàn bộ Trung Huyền Giới đều có bí mật, hôm nay Hoàng Đình quá yếu, không chỉ là số lượng cường giả thưa thớt, cả mảnh thiên địa cũng quá yếu. Trung thiên thiên địa cực hạn là ở thần vương, nước cạn không thể chứa nổi chân long. Chỉ có tiến một bước nữa, đột phá tới đại thiên thiên địa, mới có thể cất chứa càng nhiều cường giả. Cổ Hưng nghe đến đó, hắn đã hiểu ý tứ Thẩm Trường Thanh, Thẩm Trấn Thủ chẳng lẽ là tính để Trung Huyền Giới cùng thiên địa nhân tộc dung hợp, tiếp đó đánh vỡ giới hạn của hai bên, trực tiếp tấn thăng đại thiên thiên địa. Dung hợp hai thiên địa. Ở lúc nói ra câu này, bản thân Cổ Hưng cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Dù sao đề cập đến thứ cấp bậc thiên địa, quá mức cao thâm huyền diệu. Cho dù là hai thiên địa thật có thể dung hợp, nhưng thật sự muốn dung hợp thành công, lại nào phải chuyện đơn giản. Người hiểu ta, có Cổ Hoàng, Thẩm Trường Thanh gật đầu, khẽ cười nói. Dung hợp hai thiên địa tất nhiên là không dễ dàng, nhưng bất cứ chuyện nào cũng có khả năng xảy ra, nhưng cụ thể như thế nào, còn phải cân nhắc kỹ một phen mới được. Dung hợp thiên địa. Nói gì dung hợp? Thẩm Trường Thanh rất sớm đã có ý tưởng để hai thiên địa dung hợp. Nhưng muốn làm được một bước này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh từng hỏi Thanh Y, từ trong miệng đối phương biết được một phương pháp, đó chính là luyện hóa thiên tâm. Chương 3388, Bí mật của Trung Huyền Giới, 2, nếu có thể luyện hóa thiên tâm của hai thiên địa, liền có thể khiến hai thiên địa dung hợp, hướng về cấp bậc cao hơn lột xác. Nhưng muốn luyện hóa thiên tâm, độ khó trong đó không nhỏ. Thiên tâm Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ chỉ có một cái, đó chính là thiên tâm của Minh Hà Giới, hắn có thể luyện hóa thiên tâm, hoàn toàn là vì Minh Hà Bá Quân. Nếu không phải như vậy, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc luyện hóa thiên tâm của Minh Hà Giới. Lần này ta trở về Hoàng Đình, còn có một việc phải làm. Thẩm Trấn Thủ có chuyện không ngại nói thẳng. Ta tính ở trong Hoàng Đình thiết lập một truyền tống trận, Thẩm Trường Thanh mang chuyện Minh Hà Giới đều một năm một mười nói ra. Đây là mục đích chủ yếu hắn lần này trở về, thiết lập truyền tống trận, để Hoàng Đình và Minh Hà Giới tương thông. Như vậy, ngày khác Hoàng Đình liền có thể phái tu sĩ vào Minh Hà Giới tìm tu, đồng thời nếu có nguy cơ diệt tộc, cũng có thể vào Minh Hà Giới tránh né. Minh Hà Giới không dựa vào hư không chư thiên, chỉ tồn tại ở trên người Thẩm Trường Thanh. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh không chết, liền có thể cam đoan Minh Hà Giới bình yên vô sự. Đây coi như là một đường lui. Ở sau khi hiểu biết được sự tồn tại của Minh Hà Giới, Cổ Hưng lập tức vỗ bàn đồng ý, việc này tự như Thẩm Trấn Thủ nói, phàm là có chỗ nào cần dùng đến Hoàng Đình, Thẩm Trấn Thủ cứ mở miệng là được, bổn hoàng tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Đồng ý. Vì sao không đồng ý? Bản thân Cổ Hưng cũng không nghĩ ra lý do từ chối. Tương thông với Minh Hà Giới, đối với nhân tộc trăm lợi mà không một hại, căn bản là không có khả năng đi từ chối. Hai người rất nhanh gõ nhịp quyết định, rời khỏi Hoàng Cung, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là tới bên ngoài quốc đô, mang toàn bộ đám người Đông Phương Chiếu từ trong Minh Hà Giới thả ra. Đây chính là Hoàng Đình. Đông Phương Chiếu hơi sửng sốt, liền nhận ra trước mắt rốt cuộc là ở nơi nào. Hắn sinh hoạt ở nhân tộc nhiều năm, đối với mỗi cành cây ngọn cỏ chung quanh quốc đô đều rất quen thuộc, lại làm sao không nhận ra được. Người khác cũng đều là vẻ mặt ngẩn ra. Ai cũng không ngờ, mình sẽ đột nhiên trở về nhân tộc, chút thời gian trước Thẩm Mỗ vừa vặn trở về nhân tộc một chuyến, tính ở trong nhân tộc thiết lập truyền tống trận tương thông với Minh Hà Giới, các vị ở Minh Hà Giới cũng tìm tu lâu rồi, hôm nay vừa lúc trở về gặp bạn của ngày xưa một chút. Đợi ngày khác truyền tống trận bố trí hoàn thành, liền có thể lại vào Minh Hà Giới. Thẩm Trường Thanh nói. Nghe vậy, mọi người đều ôm quyền, đa tạ Thẩm trấn thủ. Ở Minh Hà Giới bế quan nhiều năm, muốn nói không có nỗi nhớ đối với nhân tộc đó là không có khả năng. Hôm nay có thể về nhân tộc, gặp bạn cũ đệ tử ngày xưa một lần, coi như là giải quyết một phen nỗi nhớ nhung. Lập tức, mọi người liền đều cáo từ. Các cường giả thuộc Hoàng Đình như bọn Đông Phương Chiếu, thì tới Hoàng Cung gặp mặt Cổ Hưng một phen, sau đó mới là việc ai người ấy làm, trở về nơi quản hạt ban đầu. Thẩm trấn thủ, ngươi nói để dịch mổ vào chư thiên du lịch, vì sao lại mang ta trở về? Nhìn mọi người rời đi, Dịch Ninh chà chà tay, trên mặt có chút khó hiểu. Mấy năm nay hắn ở Minh Hà Giới bế quan, tu vi coi như có chút tiến bộ, từ bất hủ kim thân cảnh thành công phá cảnh động thiên, xem như tương đương với thần cảnh của chư thiên. Đối với chuyện tới chư thiên rèn luyện, Dịch Ninh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Hôm nay trở về nhân tộc, khiến hắn có chút không ngờ được, Thẩm Trường Thanh nói, trước mắt chư thiên đại kiếp tràn ngập, vạn tộc phân tranh đã nhấc lên. Dịch các chủ vừa mới tấn thăng động thiên, mạo muội vào chư thiên du lịch, phiêu lưu ngã xuống rất cao. Theo ta thấy, dịch các chủ không ngại chờ một chút nữa, tích lũy nội tình một phen, lại vào chư thiên một chuyến cũng không muộn. Thẩm Trường Thanh thiếu chút nữa đã mang ba chữ ngươi rất yếu nói thẳng ra. Dịch Ninh nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Hắn yếu sao? Nếu là ở trong nhân tộc Hoàng Đình, Dịch Ninh tự tin lấy thực lực của mình bây giờ, hẳn có thể có thứ hạng cao. Nhưng đối với cường giả thật sự mà nói, mới bước vào động thiên thật sự hơn yếu chút. Ở Minh Hà Giới mấy năm nay, Dịch Ninh cũng tới ngoài giới vực du lịch, kiến thức được quá nhiều hung thú cường đại. Mỗi một con hung thú, đều có thể dễ dàng nghiền áp chém giết tu sĩ động thiên tầng 1. Nếu không phải Dịch Ninh có chút thủ đoạn giữ mạng, lại làm việc cẩn thận phi thường, hắn sớm đã ngã xuống ở trong miệng hung thú. Chẳng qua, năm tông 12 cung đã nhập vào Hoàng Đình, trong Trung Huyền Giới có bí mật to lớn. Nếu dịch các chủ thực có ý tưởng, không bằng vào Trung Huyền Giới một chuyến, nói không chừng có thể có cơ duyên khác. Nếu đụng tới phiền toái, ngươi hoàn toàn có thể lấy ra lệnh bài thân phận của Hoàng Đình, báo ra lai lịch của mình, tin tưởng trong Trung Huyền Giới không có ai dám có gan làm khó ngươi. Thẩm Trường Thanh thay đổi giọng điệu, lại nói. Trung Huyền Giới tồn tại bí mật to lớn. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh là 100% khẳng định. Nhưng như thế nào mới có thể đào ra bí mật Trung Huyền Giới, là một vấn đề khó không nhỏ. Ở lúc nhìn thấy Dịch Ninh, Thẩm Trường Thanh không khỏi có ý tưởng để đối phương vào Trung Huyền Giới tìm kiếm một phen. Chương 3389, Bí mật của Trung Huyền Giới, 3, dù sao Dịch Ninh lúc ở nhân tộc đã sở trường thám hiểm, các thượng cổ di chỉ cũng không thể giấu được đối phương thăm dò, luận tra xét thượng cổ di chỉ. Vì các chủ nội vụ các này không ai có thể hơn được. Cộng thêm Trung Huyền Giới tuy cũng có nguy hiểm, nhưng xét cho cùng không hung hiểm bằng chư thiên. Hơn nữa bây giờ bản thân Thẩm Trường Thanh vừa mới trấn áp năm tông 12 cung, thời điểm uy danh Hoàng Đình đang thịnh, nghĩ hẳn thế lực của Trung Huyền Giới cũng không dám đối địch với người của Hoàng Đình. Như thế mà nói, lấy thực lực động thiên tầng 1 của Dịch Ninh, ở trong Trung Huyền Giới tự bảo vệ mình, cũng là không có vấn đề. Trung Huyền Giới, vẻ mặt Dịch Ninh khẽ dao động. Ta nhớ năm tông 12 cung trước giờ đều không hợp với Hoàng Đình, hôm nay sao có thể cam nguyện nhập vào Hoàng Đình? Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, muốn từ trong miệng đối phương đạt được đáp án. Rất đơn giản, đánh phục là được rồi. Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng bâng quơ nói, giống như là đang trình bày một chuyện rất bình thường. Đối với điều này, Dịch Ninh thán phục không thôi, hành động của Thẩm trấn thủ, thật sự là khiến Dịch Mỗ bội phục, năm tông 12 cung nói trấn áp liền trấn áp. Không biết khi nào ta mới có thể có một nửa thực lực của ngươi. Nhớ về năm đó, khi mình lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đối phương còn chỉ là trưởng lão Võ Cát, một vị tông sư tu luyện tới Đại Nhật Hồng Lô. Trong mấy chục năm, đối phương từng bước một trưởng thành đến nay, đã đến trình độ Dịch Ninh cần ngước nhìn. Rất nhiều năm qua Dịch Ninh tự hỏi mình tiến bộ cũng không chậm, nhưng chênh lệch với đối phương lại là càng lúc càng lớn, như là năm tông 12 cung thế lực bực này, cũng là nói trấn áp liền trấn áp. Chẳng qua, Dịch Ninh cũng chưa chấn động bao nhiêu. Hắn xem như từng kiến thức thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, đối phương có thể trấn áp năm tông 12 cung, cũng là rất bình thường. Thẩm trấn thủ cũng đã mở miệng, vậy ta vào Trung Huyền giới một chuyến cũng không có vấn đề. Đối với Trung Huyền giới trong lời đồn, Dịch Ninh cũng có sự tò mò rất lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền có một luồng lực lượng mờ mịt rơi ở trên người Dịch Ninh, luồng lực lượng đó không ngừng hội tụ, cuối cùng ở trong lòng bàn tay đối phương ngưng tụ ra một đóa hoa sen xanh. Đây là... Dịch Ninh nhìn hoa sen xanh trong lòng bàn tay, sắc mặt khó hiểu. Thẩm Trường Thanh nói, Trung Huyền giới có một luồng lực lượng huyền diệu, không phải sinh linh Trung Huyền giới không thể ở lại Trung Huyền giới lâu dài, trừ phi là cường giả mở động thiên hoặc là nắm giữ quy tắc. Bằng không, đều sẽ bị quy tắc này ảnh hưởng, tới thời gian nhất định, sẽ bị Trung Huyền giới ném ra. Hoa sen xanh này chính là hiển hóa một phần lực lượng của ta, không có tác dụng gì quá lớn, mục đích chủ yếu chính là giúp ngươi ngăn cản lực lượng quy tắc của Trung Huyền giới, để ngươi có thể bình yên hành tẩu ở Trung Huyền giới. Thì ra là như thế. Dịch Ninh nhìn đóa hoa sen xanh sống động như thật kia, trên mỗi một cánh hoa sen đều có đạo vận nồng đậm lưu chuyển, khiến hắn như không tự chủ được đắm chìm trong đó. Một lát sau, Dịch Ninh mới tỉnh táo lại, ngay tại vừa rồi, khi hắn đắm chìm ở đạo vận, lực lượng pháp tắc bản thân lĩnh ngộ, cũng có một tia tăng trưởng nhỏ bé không thể tra xét. Bảo vật. Dịch Ninh càng thêm yêu thích đối với hoa sen xanh trong bàn tay. Tuy Thẩm Trường Thanh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đối với mình mà nói, đây lại là một món bảo vật không tệ. Thẩm Trường Thanh một chỉ cắt qua hư không, Trung Huyền giới trực tiếp hiện ra ở sau lưng không gian, ngay sau đó hắn túm lấy Dịch Ninh, liền ném đối phương vào trong vết nứt không gian, nháy mắt tiếp theo, không gian tan vỡ một lần nữa khép lại. Toàn bộ đều khôi phục bình thường. Hy vọng ngươi có thể có thu hoạch ở Trung Huyền giới đi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, như lẩm bẩm nói một câu. Có thể có thu hoạch chính là tốt nhất, nếu không có, hắn về sau cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách tìm kiếm bí mật của Trung Huyền giới. Ví dụ như, luyện hóa thiên tâm của Trung Huyền giới. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tạm thời không đi nghĩ chuyện này, luyện hóa thiên tâm không phải nói làm thì có thể làm, đừng nói thiên tâm của Trung Huyền giới, cho dù là thiên tâm của thiên địa nhân tộc hôm nay, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc gì luyện hóa. Nhưng mà... Nếu muốn để thiên địa nhân tộc và Trung Huyền giới sáp nhập, hoàn toàn mở rộng nội tình của cả nhân tộc, hai bên sáp nhập chính là chuyện bắt buộc phải làm. Lúc này trên người Thẩm Trường Thanh có thanh quang tràn ngập, bóng người thanh y đã chậm rãi xuất hiện, trở về nhân tộc cùng ở chư thiên, cảm giác quả nhiên là không giống nhau. Thanh y duỗi cái lưng mỏi, trên khuôn mặt già nua có ý cười nhàn nhạt. Lão là chí bảo nhân tộc. Đối với nhân tộc trời sinh đã có cảm giác thuộc về. Thẩm Trường Thanh nghe được đối phương nói, cũng trực tiếp hỏi, ta muốn dung hợp hai giới, để lớn mạnh thiên địa nhân tộc, trừ luyện hóa thiên tâm, tiền bối còn có phương pháp khác hay không? Luyện hóa thiên tâm chính là phương pháp duy nhất, ngoài ra không có phương pháp thứ hai có thể dung hợp hai giới. Thanh y nghiêm túc nói. Nói xong, lão lại thay đổi giọng điệu, bổ sung nói, nếu tôn thượng chỉ là muốn để thiên địa nhân tộc tấn thăng đại thiên, thật ra trừ dung hợp hai giới, còn có một phương pháp có thể làm được. Chương 3390, một đao vắt ngang trăm dặm, một, phương pháp gì? Rất đơn giản, chỉ cần mang toàn bộ linh mạch cùng với tổ mạch của Trung Huyền giới, toàn bộ đều di chuyển tới trong thiên địa của nhân tộc, hy sinh nội tình toàn bộ Trung Huyền giới, nhất định có thể khiến thiên địa nhân tộc tấn thăng đại thiên. Thanh y sắc mặt trịnh trọng. Hy sinh Trung Huyền giới. Thành tựu thiên địa nhân tộc. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt lóe lên một phen, không biết đang nghĩ cái gì. Đầu tiên là năm tông 12 cung xâm nhập, lại đến năm tông 12 cung thần phục, sau đó nữa chính là Thẩm Trường Thanh trở về thiên địa, cần tìm một nơi mở truyền tống trận, lấy cái này kết nối Minh Hà giới. Trong lúc nhất thời, Hoàng Đình vốn bình tĩnh, nháy mắt liền hoạt bát hẳn lên. Thật sự làm Hoàng Đình hoạt bát như thế, còn có một nhân tố căn bản nhất. Chính là cường giả theo Thẩm Trường Thanh rời khỏi nhân tộc tới chư thiên trở về, hơn nữa thực lực mỗi người đều đột phá rất lớn. Khiến người của các thế lực đều hâm mộ không thôi. Thiên Đao Môn, Ngô Khuyết ngồi chễm chệ ở trên chủ vị, bên dưới là một đám trưởng lão môn phái. Mấy năm nay bổn tọa không có mặt, Thiên Đao Môn không có vấn đề gì lớn chứ. Khởi bẩm môn chủ, Những năm gần đây Thất Diệu Tông cùng Thiên Đao Môn ta có ma sát, đặc biệt tông chủ Thất Diệu Tông Cơ Thương đột phá tới Bất Hủ Kim Thân hậu giai, Thất Diệu Tông liền càng thêm ngông cuồng. Hôm nay thế lực Thiên Đao Môn ta đã không bằng một nửa ngày xưa, người nói chuyện chính là Tiêu Bác, đối phương hôm nay đã sớm vào Bất Hủ Kim Thân cảnh, là trưởng lão Thiên Đao Môn Tôn Quý. Trưởng lão khác ở lúc nghe được ba chữ Thất Diệu Tông, trên mặt cũng có biểu cảm phẫn nộ. Tông môn tranh chấp, không có gì ngoài tranh đoạt tài nguyên. Trước kia Thiên Đao Môn có Ngô Khuyết tọa trấn, trên thực lực vững vàng áp chế Thất Diệu Tông một bậc, cho nên Thất Diệu Tông không dám tùy tiện nhằm vào Thiên Đao Môn. Nhưng từ khi Ngô Khuyết rời đi, Thiên Đao Môn thiếu cường giả đứng đầu tọa trấn, liền bị Thất Diệu Tông trong sáng ngoài tối nhằm vào. Chỉ là khi đó Thất Diệu Tông còn chưa đủ mạnh, cho nên không dám thật sự nhấc lên phân tranh với Thiên Đao Môn. Thẳng đến mấy năm trước, tông chủ Thất Diệu Tông Cơ Thương chính thức đột phá Bất Hủ Kim Thân hậu giai, sau khi có tự tin hoàn toàn nghiền áp Thiên Đao Môn, lúc này mới quang minh chính đại ra tay. Chẳng qua, Thiên Đao Môn cũng không phải không có một chút nội tình nào. Thất Diệu Tông cũng chưa thật sự diệt Thiên Đao Môn, chỉ là từng bước tầm ăn rỗi. Thất Diệu Tông, Cơ Thương. Ánh mắt Ngô Khuyết lạnh lùng. Khi bổn tọa không có mặt, Thất Diệu Tông hắn dám có gan ra tay, thực không biết sống chết. Hôm nay bổn tọa trở về, cũng không đến lượt Thất Diệu Tông làm càn nữa. Bất Hủ Kim Thân hậu giai. Đó là cái gì vậy? Đừng nói mình bây giờ đã đột phá, cho dù là còn chưa đột phá, dẹp yên một gã Cơ Thương cũng không thành vấn đề. Nhìn vẻ mặt tự tin của Ngô Khuyết, có trưởng lão thật cẩn thận hỏi, xin hỏi môn chủ hôm nay cảnh giới cỡ nào, đã đột phá hay chưa? Cảnh giới cỡ nào? Ngô Khuyết mỉm cười, trên người nhất thời liền có uy thế mênh mông như vực thẳm khuếch tán ra, uy áp khủng bố tràn ngập toàn bộ đại điện, thậm chí là bao phủ toàn bộ Thiên Đao Môn. Khí thế bùng nổ. Đao ý kinh thiên, tự như là có một thanh thiên đao đâm thẳng lên trời, chém tan tầng mây vạn dặm, chiếu rọi thiên địa. Giờ khắc này, tất cả người của Thiên Đao Môn đều cả kinh biến sắc. Người khác không thuộc về Thiên Đao Môn, nhưng thấy dị tượng này, sắc mặt cũng đều kịch liệt biến hóa. Đây là động thiên. Sắc mặt Tiêu Bác kinh hãi, ngay sau đó là mừng như điên. Động thiên. Môn chủ nhà mình thật sự đột phá rồi, đừng nhìn Bất Hủ Kim Thân cùng động thiên chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng hai bên lại cách biệt một trời một vực. Bất Hủ Kim Thân ở trước mặt động thiên, không nói là con kiến, nhưng cũng không khác là bao. Cường giả cỡ này, đã không phải Bất Hủ Kim Thân có thể bằng được. Trưởng lão khác ở lúc cảm nhận được luồng khí thế kinh thiên này, trên mặt đã có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn lại là mừng như điên. Động thiên. Môn chủ nhà mình chứng đạo động thiên. Như vậy, Thất Diệu Tông lại đã tính là cái gì? Thân hình Ngô Khuyết đột ngột biến mất ở trong đại điện, nhảy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở trên không Thiên Đao Môn. Thất Diệu Tông thừa dịp bổn tọa không có mặt ức hiếp Thiên Đao Môn ta, Cơ Thương ngươi tiếp một đao của bổn tọa. Thanh âm chấn động như sấm, vang vọng bốn phương. Ở thời điểm các bên nghe được thanh âm này, âm thầm kinh nghi bất định, chỉ thấy Ngô Khuyết giữa không trung trúc trường đao, chém một đao về phía Thất Diệu Tông. Một đao này, chém vỡ trăm dặm hư không, lực lượng như thiên uy khiến Cơ Thương ở Thất Diệu Tông tâm thần hoảng hốt. Hắn bất chấp nghĩ nhiều, một bước đạp không đi lên, toàn lực đánh ra một đòn mạnh nhất của bản thân, hung hăng va chạm với một đao vắt ngang hư không mà đến. Âm. Chỉ một cái đối mặt, Cơ Thương đã bị một đao bổ rơi xuống, chưa rõ sống hay chết. Trong Thiên Đao Môn, Ngô Khuyết thu đao vào vỏ, nhìn về phía Thất Diệu Tông lạnh lùng nói, hạng Thất Diệu Tông ngươi trong vòng 3 ngày trả lại mọi thứ của Thiên Đao Môn, nếu không, 3 ngày sau bổn tọa tự mình tới cửa, sang bằng Thất Diệu Tông. Nói xong, Ngô Khuyết mới từ trên không hạ xuống. Chương 3391, một đao vắt ngang trăm dặm, 2, đệ tử Thiên Đao Môn nhìn thấy một màn này. Đều vẻ mặt sùng bái, sự kính sợ trong mắt không che giấu được. Cái gì là cường giả? Đây chính là cường giả đích thực, cách xa trăm dặm cho Thất Diệu Tông một đao, tuy bọn họ không rõ Cơ Thương đối mặt một đao này, rốt cuộc có kết quả như thế nào, nhưng chỉ bằng hành động như vậy, đã đủ.